Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 875, chương 875 cùng thời khắc đó sinh ra. Sao, bổn cung tối nay cuối cùng kiến thức tới rồi. Thanh giao công chúa mắt lam bắn ra hàn quang, lạnh băng tầm mắt mang ra căn căn chát tâm hàn châm. Liên Thanh cùng Thanh Giao công chúa đối diện mắt đẹp hơi hơi hoảng thần. Liên Thanh, tiểu tâm bị nữ nhân này mê hoặc. Chủ nhân, nữ nhân này loại sẽ ảo thuật. Hư vô trong không gian đỉnh hồn cùng tinh thần trong không gian mị ảnh thần trồn cùng sốt ruột. Ra tiếng đánh thức Liên Thanh, Liên Thanh lúc này mới hoãn qua tâm thần. Thị huyết sát khí toàn bộ mở ra, cường đại sát khí ở yến hội trong sân tràn ngập. Mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm cùng Thanh Giao công chúa đối diện nữ tử. Thanh Giao công chúa ảo thuật bị giải. Nhưng ở đây người không mấy cái biết Thanh Giao công chúa cùng Cố Thanh quyết đấu. Mà trận này không tiếng động tranh phong tuyên cáo Liên Thanh thắng lợi. Ha ha, Thanh Giao công chúa ảo thuật dị năng. Thật sự lợi hại. Nếu không phải có đỉnh hồn cùng Điêu Nhi nhắc nhở, Liên Thanh thật sự sẽ bị Thanh Giao công chúa thiết hạ bẫy dập. Đến lúc đó Thanh Giao công chúa khống chế Liên Thanh, làm Liên Thanh cùng tinh thần trong không gian chúng thú tiếp xúc khế ước quan hệ. Sau đó các đại thần thú thuộc sở hữu cảnh thiên đế quốc. Đến nỗi chúng thú tiền chủ nhân, sẽ bị hạ lệnh, chết, Cố Thanh cô nương, bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì. Thanh Giao công chúa mặc dù trong lòng nhân Liên Thanh, tránh thoát nàng ảo thuật kinh hãi. Nhưng sắc mặt như cũ gợn sóng bất kinh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. A, Liên Thanh lạnh lùng hừ cười, nàng từ trước đến nay là lo liệu người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta, chảm thào, trừ tận gốc. Thanh Giao công chúa, thế nhân truyền công chúa là Phượng Hoàng đế nữ. Liên Thanh lắc lắc đầu, công chúa còn có 3 tháng không đến, chính là 16 tuổi sinh nhật đi. Thanh Giao công chúa ngực đại đại phập phồng, mắt lạnh nhìn chăm chú Liên Thanh không nói lời nào. Thanh Giao công chúa, dân nữ cùng công chúa thật sự rất có duyên. Công chúa không biết đi, dân nữ cũng là 15 năm trước xuân đến sinh hạ đâu tương đương. Thật sự thực xảo, cảnh thiên đế quốc Thanh Giao công chúa cùng Liên Thanh là cùng ngày sinh nhật. Theo La Sát Minh Điện tin tức, hai người vẫn là cùng thời khắc đó sinh ra. Ha ha ha, Cố Thanh cô nương cùng với bổn cung thật sự có duyên. Thanh Giao công chúa đáy mắt sát ý không thể so Liên Thanh thiếu. Liên Thanh tay trái hơi cử, khuỷu tay dựa vào mặt bàn khởi động. Mai Hồng Y tay áo theo trọng lực đi xuống rớt, lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay, bàn tay trắng chống đỡ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Liên Thanh lười biếng mà nâng lên mí mắt, tiếp tục nói, nghe nói Phượng Hoàng đế nữ. Công chúa 16 tuổi sinh nhật ngày ấy, một đôi mỹ lệ xanh biển con ngươi, có một con sẽ biến thành thị huyết mắt đỏ. Không biết cái này truyền thuyết là thật, vẫn là giả, Cố Thanh đang nói chút cái gì? Cảnh thiên đế hoàng mắt lộ ra tàn nhẫn quang, không nghĩ ra Cố Thanh đâu ra lớn như vậy lá gan. Dám ở cung yến nâng lên cặp Phượng Hoàng đế nữ sự. Cố Thanh cô nương đều nói là truyền thuyết lời đồn. Bổn cung cũng không biết là thật là giả. Thanh Giao công chúa tránh lui thỏa đáng. Nhưng là chỉ có nàng biết. Phượng Hoàng đế nữ hiện thế. Có được hủy thiên diệt địa chi lực. Một đôi dị đồng còn có chứa sáng tạo sinh linh cường đại lực lượng. Dân nữ thật sự hảo sinh chờ mong. Thanh Giao công chúa xinh đẹp mắt lam. Có một con có thể biến thành mắt đỏ đâu. Liên Thanh che miệng cười khẽ. Ha ha tương đương, tiếng cười thập phần êm tai, Cố Thanh cô nương. Tối nay cung yến vai chính là ngươi. Mọi người còn không có thấy ngày ấy ở cạnh kỹ trên đài lục tinh thần thú. Mà ngày ấy, bổn cung liền ở đây thượng. Thanh Giao công chúa chạy nhanh bỏ qua một bên về Phượng Hoàng đế nữ, đề tài, Liên Thanh hừ cười. Hai tiếng, tỳ Thanh Giao công chúa ý, mở miệng nói tiếp nói. Ai? Dân nữ này đầu óc a, thật sự nhớ không rõ đồ vật, cái gì ân ân oán oán, thù hận gút mắt gì, ngủ một giấc liền vứt đến sau đầu. Ngoặc kép, hết chương.